Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1871, chương 1873, Tây Lăng Thiên Vương Oai. Thái Dương Hệ bên bờ, kinh khủng đến phảng phất để cho cả thế giới cũng sắp muốn không nhịn được hồn lực. Tứ Vô Kỵ Đạn Địa lan tràn, vặn vẹo chu vi mấy ngàn dặm hư không. Một cổ ẩn chứa tuyệt đối lạnh ý, lại thẳng tới căn nguyên hồn lực, đánh thẳng vào tinh thần thiên thần thân thể. Tích Dịch Long cũng sắp phải mắng mẹ, sinh mệnh thiên thần hố ta. Này chú đóng địch nhân, ở đâu là hợp đạo cấp bậc địch nhân? Này mẹ hắn là sáng thế thần linh a. Tinh thần thiên thần đô nhanh muốn qua đời, một cái tiểu thế giới lại xuất động một cái sáng thế cấp bậc thần linh ở chỗ này giữ cửa. Này mẹ nó có độc đi. Giống, ta còn sẽ trở lại. Ngươi chờ ta, lần gặp mặt sau, ta muốn đưa ngươi toái hồn vạn đoạn. Tích Dịch Long gầm thét một tiếng, nói nghiêm túc, rung lên hai cánh, liền hướng hai giới cửa không gian nhào tới. Hồn tránh, thố tử cơ sau lưng lam sắc tinh mạc bọc lại thân thể. Một cái chớp mắt sau đó nàng liền di hình hoán vị, xuất hiện ở hai giới không gian đại môn phía trước nhất. Đỏ thắm lại vô cùng công kích tính thỏ chảo, xích địa hoa lạc. Tốc độ quả thực quá nhanh, giống như một đạo hồng mang tránh lạc. Tinh thần thiên thần bị hồn lực lôi xé, hét thảm lên, thân thể hướng về sau phương đổ xuống. Không cần lần gặp mặt sau rồi. Bây giờ yêu cầu ngươi làm chết ta nha. Thố tử cơ đưa ra trơn trợt phấn lưỡi liếm liếm chính mình thỏ chảo, cười hì hì nói, gào, ta làm thịt ngươi. Tích Dịch Long trên đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, xuất hiện sau lưng vô số hàm chứa đủ loại ý chí thần binh. Mỗi một chuôi cũng hàm chứa không cách nào chống đỡ tinh thần lực, đều đủ để tùy tiện đem một vị hợp đạo siêu cấp đại năng thần hồn ô nhiễm hoặc là xé rách. Ha ha, sát sát sát, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta sống. Thố tử cơ cuồng ngạo cười to, tinh hồng thỏ chảo ở tinh không quơ múa ra từng đạo tựa như xích sắc tinh hà hồn quang, không ngừng bổ về phía tinh thần thiên thần. Hai người ở tinh không va chạm, vén lên năng lượng đánh vào so với lần lượt kinh thiên hạch bạo nổ còn phải khoa trương. Nhìn từ đàng xa đi, vừa giống như khổng lồ pháo hoa một loại không ngừng nổ tung. Những thứ này va chạm nếu như rơi vào địa cầu, có thể đem địa cầu trực tiếp nghiền thành cặn bã. Tiểu Phúc cùng Tiểu Bàn hai cái trận linh đang núp ở đại trận xó xỉnh, trợn mắt há mồm nhìn đột nhiên trở nên cuồng dã thỏ. Không biết nên nói gì cho phải. Nói tốt yêu thích hòa bình, tâm địa thiện lương Nguyễn Manh con thỏ nhỏ mấy đây. Xé thiên thần tinh thần thể là chuyện gì? Xé đối phương thiên thần thịt, còn phải nuốt vào trong bụng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn cuồng dã đến ha ha cười to lại là chuyện gì xảy ra? Này mẹ nó là trực tiếp từ ngoan ngoãn dễ thương tiểu bạch thỏ biến thành cuồng bạo sát lục điên thỏ rồi này. Bất quá nói đi nói lại thì, mặc dù thố tử cơ rất điên cuồng, nhưng chiến lực lại ngoài ý muốn rất đáng tin. Cả ngày ấy kêu mình là yếu bức, kết quả chân chính làm lại đem tinh thần thiên thần treo đánh. Bạch Quỳnh Hải, thần thụ đỉnh. Một phút trôi qua, thiên không thiên thần nói, gấp cái gì? Sinh mệnh thiên thần có chút phiền não nói, có lẽ là chủ đóng mấy cái hợp đạo siêu cấp đại năng thực lực không yếu, hơn nữa có bài tẩy, lúc này mới kéo lại tinh thần thiên thần. Yên tâm, rất nhanh là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn quay trở về. Nữ tử nhìn đầu ngón tay trung nhiệt hoa trà, tiếp tục nói, ở nơi này ly trà lạnh trước, tinh thần thiên thần là có thể trở lại trước mặt của ta. Sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ, mặt mũi thanh tân tự nhiên, nhu mỹ cực kỳ nữ tử, nhìn trong tay mô hình địa cầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chí cao quyền bính thiên thần, thật coi ta là dễ khi dễ sao? Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, mang theo Trảm Thiên kiếm, mau đi hoa giới. Đúng nương nương, Nhất Hắc Nhất Bạch hai vị thần xà tộc nữ tử khom người lĩnh mệnh. Thái Dương hệ bên bờ, rầm rầm rầm, cuồng bạo lại năng lượng kinh khủng nổ tung, mấy ngàn dặm hư không đã bị đánh nát, hỗn độn loạn lưu ở tứ ngược, thiên thần phù đồ, tinh thần thiên thần hai cánh đột nhiên mở rộng vài trăm dặm, phảng phất hai khối u lục sắc vải vóc du động, sau đó từ u lục sắc vải vóc bên trong toát ra vô số uy năng cực kỳ khủng bố tinh thần binh khí. Có hân hoan thiên nhận, đau khổ ma đao, bất khuất quỷ mộc, trầm luân tiên cầu, nghịch thế thần đâm, bọn họ từng cái hiện lên, từng cái phát ra tinh thần chấn động đều mạnh hãn đến vô dài. Nhiếp nhân tâm phách, ở tinh thần thiên thần ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tinh thần binh khí hướng cách đó không xa thỏ đánh tới. Trong lúc nhất thời lưu quang phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt tràn đầy hư không, cực kỳ tráng quan, có cánh thì ngon sao? Nhìn bản vương áo khoác ngoài, Thố Tử Cơ hất một cái sau lưng hồn lực áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài theo nàng vũ động trong nháy mắt khuếch trương hơn ngàn dặm. Thật giống như dáng vóc to tinh không thiên mạc, đem tới tập công kích toàn bộ bọc lại chung một chỗ. Thình thịch, từng trận muộn hưởng chuyện lai. Thiên thần phù đồ đụng vào Thố Tử Cơ áo khoác ngoài bên trên. Thậm chí ngay cả đối phương áo khoác ngoài đều không cách nào đánh vỡ. Tốt đáng sợ công kích, lại thiếu chút nữa thì đem ta áo khoác ngoài cho đâm tồi tệ. Đây chính là quyền bính thiên thần chí cao pháp tác lực lượng sao? Thật là khiến người sợ hãi a. Ha ha ha, Thố Tử Cơ vừa sợ lại hưng phấn cười lớn. Tinh thần thiên thần thấy chính mình đại chiêu lại đối phương áo khoác ngoài chặn, có chút hỏng mắt, gầm thét dương nanh múa vuốt lần nữa đánh về phía Thố Tử Cơ. Thố Tử Cơ thấy vậy hai móng kết ấn giao hợp, lần nữa tách ra thời điểm, ở trung tâm chậm rãi hiện lên một thanh toàn thân xanh thảm trường xiên. Trường xiên có khắc vô số thần ấn, kích động thuần túy lại thâm thúy cực kỳ hồn lực căn nguyên. Đây là sáng thế thần linh nhất ký hiệu cũng nhất lực lượng cường đại. Bổn nguyên chi lực, nắm giữ căn nguyên, liền có thể khai thiên. Cho ngươi nếm thử một chút ta Tây Lăng thần xiên. Thố Tử Cơ một tay nắm xanh thảm trường xiên, một tay hướng về phía tinh thần thiên thần hư không nắm chặt. Vô số màu đen đậm hồn lực hóa thành xiềng xích quấn quanh ở tinh thần thiên thần trên người. Nhào tới trước tinh thần thiên thần, thân thể chợt một hồi. Thố Tử Cơ hai chân nhảy một cái, thon nhỏ dáng người nhảy lên thật cao, vượt qua vô số không gian, đi tới tinh thần trước mặt thiên thần, trưởng xiên bung ra vô tận hồn lực chợt đâm ra. Thần xiên, ta gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo xiên, màu xanh thảm hồn lực quang thứ ở đen nhánh hư không, vạch ra từng đạo hoa lệ hồng quang. U lục sắc tích dịch long kêu thảm thiết không ngừng, thân thể bị xé nứt, bị xuyên thủng, bị nát bấy, Thái Sơ đại lục, tứ cửu tiên tông, An Lâm giống như cái lão gia gia như thế phơi thái dương. Khoa gà lít truyền âm phù đột nhiên vang lên, này, Thố Tử Cơ, vừa mới tới tin nhắn ngắn, bây giờ tại sao lại gọi điện thoại? Khoa gà lít trao đổi rất lãng phí năng lượng. Yên tâm, ta nồi lẩu thức ăn, một tuần hai bữa, không thiếu được ngươi, không phải là, ta muốn thêm đồ ăn. Truyền âm phù truyền tới Thố Tử Cơ có lý chẳng sợ thanh âm. Hắc, ngươi ra a, dựa vào cái gì phải cho ngươi thêm đồ ăn, không cũng nói tốt giá tiền chứ sao? An Lâm không vui, nồi lẩu như vậy, ăn ngon thức ăn. Hắn còn muốn ăn nhiều mấy ngừng đây, vừa mới qua giới có tinh thần thiên thần đánh tới, ta đem nó tiêu diệt, ngươi nói có nên hay không cho ta thêm bữa ăn? Thố Tử Cơ nũng nịu nhẹ nói, có chút tiếng thở dốc, cầm thảo, An Lâm nghe nói như vậy, thiếu chút nữa đem truyền âm phù quẳng trên mặt đất, vạn phần kích động nói, ngươi nói thật, ta Thố Tử Cơ thành thật nhất rồi, lừa ngươi làm gì, ngươi liền nói, có cho hay không ta thêm đồ ăn à? Thố Tử Cơ hừ hừ nói, nghiêu bước, ta con thỏ nhỏ thỏ thật giỏi. Ha ha ha, An Lâm vui hoa tay múa chân đạo, thêm thêm thêm, cho ngươi thêm đồ ăn. Ta muốn nhiều hơn hai bữa. Thố Tử Cơ có lý chẳng sợ. An Lâm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Không, ta muốn cho ngươi thêm tam ngừng. Ngoặc kép, Thái Sơ Đại Lục thế lực bàn điểm cuối cùng ra lò á. Chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành đại ốc sen. Flip lịch sử tin tức liền có thể kiểm tra tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.